Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, thí luyện chi địa. Được, ta biết rõ. Tiêu Nhiên hai mắt trong nháy mắt mở, trong mắt lóe lên tinh mang. Chờ đợi chỉnh một chút thời gian 3 năm, hiện nay rốt cục xuất hiện. Theo kẽo kẹt một tiếng vang giòn, Tiêu Nhiên cửa phòng bị kéo dài. Một thân hắc sắc trang phục, tóc cột ở não sau Tiêu Nhiên từ trong nhà đi ra tới. Ngoài cửa, Dương Dân mọi người chính nóng bỏng nhìn Tiêu Nhiên. Ánh mắt kia niềm vui mừng tất nhiên là không cần nhiều lời. Mà ở bốn phía những vị trí khác, còn có một chút người chính vội vàng hướng về bên này tới rồi. Tiêm Lộ cùng Ngự Tuyết Nhi mấy người cũng đang hướng bên này đi tới. Liền ngay cả tối hôm qua đã trở lại Linh Nhi, cũng lén lút từ ngân hồ nhất tộc chuồn ra đến. Lúc này chính đứng ở trong đám người cười duyên dáng nhìn Tiêu Nhiên đây. Chờ mọi người đều đến đông đủ, liền trực tiếp lên đường đi. Tiêu Nhiên đồng dạng hướng về trạch viện vị trí đi đến. Một bên nghiêng đầu hai bên mọi người dặn dò. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người nhất thời lộ ra niềm vui mừng. Một ít vẫn không có chuẩn bị thỏa làm, mau mau kiệu nước trở về nhà qua chuẩn bị qua. Còn lại những người kia nhưng là tụ lại ở Tiêu Nhiên bên cạnh, đều đang đợi Tiêu Nhiên chỉ huy. Vào lúc này, Tiêm Lộ mấy người cũng biết không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Mỗi một người đều trên mặt mang theo ý cười đứng tại chỗ thôi. Lần này mọi người chuẩn bị tốc độ rất nhanh. Có lẽ là bởi vì thiên tuyển cánh cửa sức mê hoặc quá to lớn đi. Vẻn vẹn một thời gian uống cạn chén trà, mọi người tại đây liền toàn bộ chuẩn bị thỏa làm. Mà Linh Nhi cũng đã thông biết rõ quá ngân hồ nhất tộc. Chính mình trước tiên theo Tiêu Nhiên ca ca cùng đi. Đối với cái này, Tiêu Nhiên tự nhiên là không có ý kiến gì. Đúng là ngân hồ nhất tộc nắm Linh Nhi khá không có cách nào. Chỉ được căn dặn nhất định phải theo sát ở Tiêu Nhiên bên cạnh. Cắt không thể lung tung gặp rắc rối. Linh Nhi tự nhiên là vội vội vã vã gật đầu. Một chén trà sau, bao hàm Tiêu Nhiên phụ mẫu, sư phụ, Tiêm Lộ, Linh Nhi, Ngự Gia ba người, Dương Dân hai cha con, còn có tinh tông mặt khác mấy vị trưởng lão. Đoàn người tùy tùng ở Tiêu Nhiên phía sau, mênh mông cuồn cuộn hướng về Thanh Nguyên ngoài thành xuất phát. Mới vừa đi ra khách sạn, Tiêu Nhiên mọi người liền nghe được oanh oanh liệt liệt thanh âm. Vô số võ giả hình thành một đạo tối om om dòng nước lũ, hướng về cùng một phương hướng bắt đầu thẳng tiến. Cho dù vừa mới đi ra khách sạn Đại Môn, mọi người liền có thể cảm nhận được người kia giống như là thủy triều tốc thẳng vào mặt các loại âm ý khí tức. Người này cũng thật là với đồ sộ a. Hơn nữa, trong những người này, đầy đủ gần một nửa đều là cửu giai trở lên cường giả a. Nhìn quy mô, chí ít cũng có mấy vạn trở lên cửu giai cao thủ a. Thời điểm nào đông thắng thần châu phía trên cửu giai cao thủ như thế không đáng giá. Nhìn thấy người trước mắt chiều, mọi người liền không nhịn được khóe miệng co giật đứng lên. Thật sự là trong này cửu giai cường giả số lượng có chút ngoài dự liệu của mọi người. Đây vẫn chỉ là trước mắt nhìn thấy một mảng nhỏ mà thôi. Còn chưa biết rõ tây nam vị trí cái kia rừng liễu vị trí đến cùng làm sao. E sợ ở nơi đó mới thật sự là người như nước thủy triều đi. Xem ra trăm năm một lần thiên tuyển giả thí luyện cũng thật là rầm rộ chưa bao giờ có a. Toàn bộ đông thắng thần châu trên sở hữu nhân vật thiên tài toàn đều tụ chung một chỗ. Ngược lại cũng đúng là một lần hiếm thấy lịch luyện thời cơ. Cho dù là lần này thiên tuyển giả thí luyện thất bại, đối với tương lai trợ giúp cũng là phi phàm. Tiêu Nhiên ánh mắt từ trong dòng người một quét qua quá. Quan sát những người kia ngôn hành cử chỉ sau, hơi hơi ngạch thủ nói. Đối với điều này, phía sau mọi người tự nhiên là hoàn toàn gật đầu tán thành. Tại nguyên chỗ chờ khoảng chờ chốc lát, gặp người chảy không có một chút nào giảm thiểu ý tứ. Mọi người quyết định không hề tiếp tục chờ xuống, trực tiếp theo ở Tiêu Nhiên phía sau tụ hợp vào trong dòng người. Tùy tùng dòng người mênh mông cuồn cuộn hướng về Thanh Nguyên ngoài thành xuất phát. Theo mọi người càng đến gần Thanh Nguyên thành chủ làm nói, bốn phía tụ lại dòng người cũng là càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, cho dù mọi người không có một cái nào hết sức thả ra tự thân khí thế, nhưng cũng một cách tự nhiên xúc động thiên địa linh khí hội tụ. Một luồng to lớn uy áp một cách tự nhiên bao phủ ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Này cỗ uy thế khủng bố hoàn toàn là bởi vì cao thủ quá nhiều, không tự nhiên hấp dẫn thiên địa linh khí hội tụ sau hình thành. Đối với cửu giai cường giả hầu như không có một chút nào ảnh hưởng. Nhưng cũng khổ những người 7, 8 giai tiểu gia hòa, đặc biệt là một ít chủ động chạy tới tham gia trò vui. Từng cái theo là đầu đầy đại hãn, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng mơ hồ hơi trắng bệch. Cuối cùng một ít một mình lại đây tham gia trò vui. Mỗi một người đều chủ động từ trong đám người lùi cách, xa xa theo ở một bên, mà những người có trưởng bối mang theo, nhưng là thả ra tự thân khí thế bảo vệ chính mình hậu bối tử đệ. Để Tiêu Nhiên hơi xúc động là Tiêu gia tộc nhân một cái đều chưa từng có đến. Tiêu Nhiên cũng biết rõ, bọn họ tu vi thực ở quá thấp chút, để bọn họ chạy tới căn bản không hiện thực. Một cái duy nhất tu vi đạt đến cửu giai đại bá Tiêu Thiên còn cần tọa trấn tinh tông. Tự nhiên là càng thêm không thể lại đây tham gia trò vui. 30 dặm lộ trình, đối với cửu giai võ giả tới nói cũng không xa. Ra Thanh Nguyên thành sau, này cấm bay trận pháp biến mất sau, từng cái trực tiếp bay lên trời, nhanh chóng hướng về tây nam phương hướng đi vội vã. Chờ đến Tiêu Nhiên bọn họ ra khỏi thành thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời không ngừng võ giả hướng về cùng một phương hướng nhìn lại. Thậm chí không cần phân biệt phương hướng, trực tiếp theo ở lít nha lít nhít võ giả phía sau ngự không phi hành là tốt rồi. Ở trong quá trình bay, Tiêu Nhiên mọi người còn chú ý tới trong đám người không mất hội truyền ra từng trận gây rối. Mà những này gây rối căn nguyên, thường thường cũng là cho rằng có thể nói yêu nghiệt thiên tài nhân vật. Hoặc là liền dứt khoát là tu vi đạt đến cửu giai đỉnh phong khủng bố lưu giữ ở. Là thiên tuyển giả thí luyện trước 1000 danh ngạch mạnh mẽ cạnh tranh giả. Mọi người tự nhiên là không nhịn được bắt đầu nghị luận. Mà Tiêu Nhiên bên này, bởi vì thiên tuyển cánh cửa đã mở ra, tiêm lộ mọi người cũng không có lại mang quan hệ khăn che mặt loại hình. Cũng không người nào dám chủ động tới gần. Bất quá Tiêu Nhiên bên này một đám nữ tử, cũng đều là có thể nói tuyệt sắc loại kia. Tự nhiên là hấp dẫn không ít người ánh mắt chú ý. Rất nhiều người từ Tiêu Nhiên mọi người bên cạnh lúc bay qua, thường thường đều là không nhịn được liên tiếp quay đầu lại xem chừng. Thậm chí còn có một người thanh niên tựa hồ định lực kém một chút, dĩ nhiên nhìn tiêm lộ mọi người ngẩn người ra, lấy trợ ở trực tiếp va vào phía trước trên người người khác. Hai người đồng thời từ giữa không trung rơi xuống dưới, suýt chút nữa không có trực tiếp đánh nhau. Tốt tại dạng này sự tình chỉ là phát sinh một lần. Phần lớn người vẫn tương đối khắc chế chính mình, nhiều nhất là hướng về bên này nhìn nhiều hai mắt. Thời gian một nén nhang chớp mắt liền qua. Trên bầu trời một đám võ giả tứ tán mở, kéo dài khoảng cách hướng về cùng một phương hướng bay đi. Từ mặt đất đi lên xem, giống như là từng con cá giếc sang sông giống như vậy. Tình cảnh đó khỏi nói nhiều đồ sộ. Theo thời gian một chút vượt qua, lòng đất đã lại không người ở. Ngược lại là các loại đồi núi cùng với thảm thực vật chờ một chút, bắt đầu rậm rạp sinh trưởng. Tình cờ còn có thể nhìn thấy một ít điều thú bị đông đảo võ giả thả ra khí thế kinh hãi hốt hoảng chạy trốn. Một cái rộng chừng hơn 1000 mét dòng sông bắt đầu xuất hiện. Ở dòng sông hai bên, từng cây cây liễu bắt đầu không ngừng xuất hiện. Đến cuối cùng hầu như không nhìn thấy còn lại cây cối. Trừ dòng sông chính là lít nha lít nhít cây liễu. Mọi người biết rõ, phát hiện kia thiên tuyển cánh cửa rừng liễu đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 606, kim thân cường giả hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.